hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, hoài nghi người được chọn, vì ca ca lần thêm càng càng, chương 601, hoài nghi người được chọn, vì ca ca lần thêm càng càng, tự Phương Hạ thực mau thu được Hắc lão làm người đưa tới tờ giấy. Tờ giấy thượng lần này viết 6 cái dãy số, 3, 4, 5, 17, 29, 30 tự Phương Hạ theo thường lệ hỏi qua mọi người ý kiến. Biết được có người là Ba Hào sau, liền đem Ba Hào hoa rớt, tạm dừng nửa giây, lại đem 29 cùng 30 cũng hoa rớt, đại gia mặt lộ vẻ khó hiểu, tự Phương Hạ bình đạm trả lời, sương khói đạn thôi, theo sau lại nói. Khoảng cách vòng thứ ba đầu phiếu còn có mấy cái giờ. Tất cả mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, có người do dự không chịu rời đi. Lo lắng sốt ruột đối tự Phương Hạ nói. Tự Phương bác sĩ, nếu vòng thứ ba đầu phiếu chúng ta lại giảm quân số. Đã có thể, hoàng đôi mắt chỉ còn 5 người. Nếu lại giảm quân số, liền tính chống được cuối cùng một vòng đầu phiếu, cũng không có khả năng thắng được trò chơi. Bởi vì thông quan điều kiện là, 5 luân đầu phiếu sau khi kết thúc, người sống sót đôi mắt nhan sắc nhất trí 5 luân lúc sau chỉ còn 5 người. Hoàng đôi mắt nhân số không đủ nói, lại như thế nào làm được nhan sắc nhất trí? Tự Phương Hạ ngồi quỳ nhắm mắt dưỡng thần, đạm nhiên trả lời, yên tâm, chuyện này ta sẽ xử lý. Các ngươi đi về trước đi, đại gia đành phải không tình nguyện đi rồi. Bạch Vi cũng hoạt xe lăn rời đi. Sau khi rời khỏi đây, nàng nghe thấy hai cái nam nhân hạ giọng nói chuyện thanh. Cũng không biết Cố Lộng Huyền hư cái gì, nếu nói sẽ xử lý, nên đem xử lý phương pháp nói ra làm đại gia nghe một chút a. Ta xem hắn là không có biện pháp đi. Thượng một vòng còn bảo đảm hoàng đôi mắt một cái đều sẽ không bị đào thải. Nhưng kết quả đâu? Kết quả chúng ta thiếu hai người. Vậy phải làm sao bây giờ? Lại thiếu một cái, chúng ta liền thật sự thua định rồi. Bị Lam đôi mắt chơi một đốn, còn nói cái gì thiên phạt. Thật là, lúc trước liền không nên làm hắn mang đội. Hai người càng đi càng xa, một bên nghị luận, một bên thở ngắn than dài. Bạch Vi nhìn bọn họ trong chốc lát, theo sau hoạt xe lăn chậm rãi đi trở về, đi vào hình trụ phòng ốc trước cửa, đang chuẩn bị mở cửa. Từ phòng sau lòe ra một bóng người, Bạch Vi lập tức nhìn quanh bốn phía, không ai đi theo, quanh mình yên tĩnh đến không có nửa điểm nhi thanh âm mơ siêu nàng mở ra cửa phòng. Chiều phòng sau bóng người vẫy vẫy tay, vào đi, tới người, là mắt đỏ đầu mục, cái kia tóc ngắn nữ nhân, lần này bọn họ chuẩn bị đầu phiếu dãy số là 4, 5, 17, tự Phương Hạ hoa rớt con số là 3. 29 cùng 30, ta hoài nghi hắn dãy số liền ở 28, 29, 30 bên trong, Bạch Vi vừa nói, một bên xé xuống trang giấy, nhanh chóng đem chính mình vừa rồi nói dãy số toàn bộ nhớ kỹ. Tóc ngắn nữ lắc đầu, không phải là 30, 30 là mắt đỏ, Bạch Vi hoa rớt 30. Ở 28 cùng 29 mặt trên trọng điểm vòng ký hiệu. Trước hai lần tự Phương Hạ liệt con số, lớn nhất số chưa từng vượt qua 27, ta hoài nghi hắn dãy số liền ở 28 cùng 29 bên trong. Hạ luân đầu phiếu nghĩ cách đem này hai cái dãy số đầu đi ra ngoài, tóc ngắn nữ hồ nghi nhìn nàng. Ngươi thật xác định tự Phương Hạ là ích khách nhân? Không xác định, Bạch Vi thản nhiên trả lời. Không phải hắn nói, chính là Hắc lão. Sẽ không có người thứ ba tuyển, tóc ngắn nữ càng thêm khó hiểu. Vì cái gì ngươi không hoài nghi quá ta, còn đem chính mình dãy số nói cho ta. Ngoặc kép, tóc ngắn nữ mắng Bạch Vi, ngu xuẩn khi, Bạch Vi bắt lấy tay nàng cổ tay, hỏi lại nàng có phải hay không đang mắng chính mình, cố tình cường điệu ta tự, cùng sử dụng ngón tay ở tóc ngắn nữ cánh tay thượng viết xuống, 11 chữ. Bạch Vi nói. Bởi vì ta thử quá ngươi, ngươi không phải ích khách nhân, ngươi thử quá ta. Tóc ngắn nữ nhíu lại mi hồi ức, ngoặc kép, khi nào, Bạch Vi nhẹ nhàng cười cười. Tối hôm qua, Ta nói cho ngươi, ta hoài nghi Hắc lão là ích khách nhân. Ngươi nói Hắc lão không giống. Hắc lão bên người cái kia bạch nhân đồng lõa càng như là ích khách nhân. Nếu ngươi là ích khách nhân, ở phát hiện ta hoài nghi sai rồi mục tiêu khi, hẳn là tăng mạnh sai lầm của ta, mà không phải ý đồ sửa đúng ta. Cho nên, ngươi nhất định không phải ích khách nhân. Tấu chương xong, hết chương.